Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 673, tất cả có cơ duyên. Mọi người ào ào gật đầu, về tình về lý, Khương Sầm đều có ưu tiên chi quyền, cái kia tại hạ tựu không khách khí. Khương Sầm suy nghĩ một chút, nói ra, tại hạ tuyển, lôi, a. Khương Sầm chủ tu công pháp, đạo kinh, thân mình cũng không bổ sung bất luận cái gì thần thông, mà thập chủng trong truyền thừa, cũng không có Khương Sầm am hiểu nhất kiếm thuật. Bởi vậy, Khương Sầm chọn lựa lôi truyền thừa, bởi vì hắn gần đây nắm giữ một ít ngũ sắc thần lôi. Nếu là tìm được lôi truyền thừa hậu, có thể ở phương diện này có chỗ tăng lên, cái kia cũng đã là thật lớn cơ duyên. Khương Sầm chọn lựa qua đi, chúng tu sĩ ào ào chọn lựa. Diệt Tuyệt Sư Thái với tư cách duy nhất băng linh căn tu sĩ, hơn nữa tại đây vừa mới có một băng truyền thừa, cho nên không hề nghi ngờ nàng lựa chọn băng truyền thừa, cũng không có người nào khác cùng nàng tranh đoạt. Cùng loại, Vân Thần Tử chính là chủ tu phong thuộc tính công pháp tu sĩ. Cái kia, phong, truyền thừa, hắn theo lý thường nên đạt được. Cũng không có thứ hai tu sĩ đối với cái này truyền thừa tỏ vẻ ra quá lớn hứng thú. Hoài Tinh đạo trưởng nói ra, lão phu đạo hiệu trong có cái, tinh, chữ. Chỗ dùng pháp bảo cũng là sao băng bàn, không bằng tự tuyển cái này, tinh, truyền thừa a. Thiên Nam Hoàng hậu Cơ phu nhân cười nói, nói như vậy, lão thân danh tự chung có một nguyệt chữ, không bằng tự tuyển nguyệt truyền thừa a. Thiên Nam Hoàng đế cười ha ha, phu nhân đã tuyển nguyệt, vi phu tự tuyển ngày a. Nhật nguyệt đồng huy, chánh hợp âm dương góc bù chi đạo. Rất nhanh năm người này cũng đã tuyển định, mà lại lẫn nhau không xung đột. Chỉ còn lại có trưởng tôn môn chủ cùng tam sát lão ma. Trưởng tôn môn chủ nói, đã tam thanh đạo nhân đệ tử hậu nhân, dùng long hổ thập môn tự xưng, chắc hẳn cái này long hổ hai chủng truyền thừa mới được là hắn công pháp tinh túy. Tam sát lão ma liên tục gật đầu, trưởng tôn lão huynh nói rất đúng, bản ma cũng là như vậy cách nghĩ, chỉ là ta và ngươi bên trong, rốt cuộc ai tuyển long, ai tuyển hổ. Bình thường nói đến, long đều ở hổ trước kia, thanh long bạch hổ, long hổ thập môn, đều là long trước hổ hậu. Cho nên, cái này hai cái bản cổ giới đại ma đầu, đương nhiên đều dự đoán được, long, truyền thừa. Khương Sầm mỉm cười, nói ra, đã long hổ tịnh xưng. Nghĩ đến cái này hai chủng truyền thừa, nên vậy đại khái tương đương, không có quá lớn khác biệt, thậm chí có khả năng hổ truyền thừa thích hợp hơn chính mình. Hoài Tinh đạo trưởng cũng theo bên cạnh khuyên nhủ, nhị vị đạo hữu, nếu là bởi vì việc này mà tranh chấp không dưới, vậy cũng tựu quá không đáng. Trưởng tôn môn chủ nhẹ gật đầu, hướng tam sát lão ma nói ra, xác thực không đáng bởi vậy tổn thương hòa khí. Như vậy đi, ta và ngươi đánh cuộc, người nào thắng, ai trước hết tuyển, ý kiến hay? Tam sát lão ma sảng khoái đáp ứng. Đánh cuộc gì? Trưởng tôn môn chủ suy nghĩ một chút, nói ra, tựu đánh bạc Khương đạo hữu theo nguyên đan hậu kỳ đến hóa đan sơ kỳ, dùng bao nhiêu năm tháng? Nếu như là số chẵn năm, lão phu thắng. Nếu như là số lẻ năm, tắc chính là tam sát lão đệ thắng. Như thế nào? Đề nghị này rất hay. Vân Thần Tử khen, đến một lần chúng ta cũng không biết Khương đạo hữu tu luyện bao nhiêu năm tháng. Lần này ván bài thập phần công bình. Thứ hai, lão phu đối với đáp án cũng rất có hứng thú. Cứ làm như thế, tam sát lão ma đáp ứng nói. Khương Sầm cười cười, vốn là khả năng có chút khó giải quyết cục diện, dễ dàng như thế tựu có thể giải quyết, sao lại không làm? Khương Sầm hơi suy nghĩ một chút, đáp, tiến giai đại tu sĩ hậu, tại hạ giới lại tu luyện 120 năm, phi thăng ma giới hậu, tu luyện 13 năm, thẳng đến mấy ngày trước kia, tại hạ mới vừa vặn tiến giai hóa đan, cho nên, tổng cộng cộng lại, là 138 năm. Trường Tôn đạo hữu đã đoán đúng, phi thăng ma giới, mọi người kinh hãi, chẳng lẽ tại đây không là linh giới, mà là ma giới? Diệt Tuyệt sư thái kinh ngạc hỏi, cũng không phải. Khương Sầm cười nói, nơi này là linh ma cốc, là linh ma lưỡng giới dung hợp chỗ, thông qua linh ma cốc, chúng ta liền có thể đi hướng linh giới, cũng không khó khăn. Năm đó tại hạ cũng là phi thăng linh giới vô vọng, bất đắc dĩ mới lựa chọn phi thăng ma giới, sau đó mượn nhờ linh ma cốc trằn trọc tái nhập linh giới. Những này chuyện cũ tại hạ chờ một chút lại mảnh nói tỉ mỉ. Hiện tại chư vị đạo hữu đều tự chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa a. Tâm tình mọi người kích động. Tuy nhiên Khương Sầm đem phi thăng ma giới sự tình nói hời hợt, nhưng trong chuyện này đến tột cùng có bao nhiêu nhấp nhô, bao nhiêu gian khổ, ngoại nhân chỉ sợ vô pháp nhận thức. Khương Sầm dẫn đầu đưa bàn tay đặt tại truyền thừa đài lôi cột đá thượng, có chút rót vào linh lực hậu, cột đá thượng ký hiệu lập tức bị điểm sáng. Hơn nữa những này ký hiệu linh quang dần dần diễn sinh, từng đạo ký hiệu linh quang quấn quanh tại Khương Sầm trên bàn tay, lại để cho bàn tay của hắn cùng cột đá thượng ký hiệu nối thành một mảnh. Sau một lát, đột nhiên có một cổ tinh thuần mà bàng bạc nguyên khí tinh hóa, theo cột đá trung dũng mãnh vào Khương Sầm lòng bàn tay. Quả nhiên có truyền thừa. Khương Sầm khẽ gật đầu, tu sĩ khác thấy thế cũng ngầu ào noi theo, xòe bật tay ra, đặt tải đều tự chọn lựa truyền thừa cột đá thượng. Rất nhanh, tất cả mọi người cảm nhận được cột đá trung truyền đến truyền thừa chi lực. Diệt Tuyệt sư thái quanh thân ngưng kết ra tầng một xương lạnh. Trong truyền thừa băng hàn chi lực, thậm chí ngay cả nàng cái này băng linh căn tu sĩ, trong lúc nhất thời đều không thể luyện hóa. Hoài Tinh đạo trưởng trên người cũng phát ra tầng một nhàn nhạt tinh huy, hắn mặt lộ vẻ đại hỉ vẻ, rõ ràng cho thấy phát giác được cái này truyền thừa chi lực đối với chính mình vô cùng có trợ giúp. Cái này trong truyền thừa tinh hoa nguyên khí cực kỳ tỉ mỉ, dù cho chỉ là một tia một đám đều ẩn chứa cường đại uy năng. Khương Sầm theo truyền thừa cột đá chung đã lấy được đại lượng tinh hoa nguyên khí, lại trong lúc nhất thời vô pháp luyện hóa. Ngay Khương Sầm cũng như lần này, lại càng không cần phải nói mặt khác vài tên nguyên đan kỳ tu sĩ. Mới đầu vân thần tử nguyên đan kỳ tu sĩ đều bị cảm nhận được trong truyền thừa cực lớn tiềm năng, cực kỳ mừng rỡ, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện đan điền của mình kinh thân thể đã muốn không cách nào nữa dung nạp càng nhiều là truyền thừa chi lực. Bất quá, chúng tu sĩ đều đang cực lực kiên trì, loại này cơ duyên chỉ sợ sẽ không bất quá lần thứ hai. Mỗi hấp thụ nhiều một đám truyền thừa tinh hoa, đối với chính mình tương lai tu hành sẽ có thật lớn trợ lực. Loại này truyền thừa chi lực không chỉ có hội làm cho bọn họ giảm bớt mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm khổ tu, còn có thể có khả năng làm cho bọn họ đạt được ngoài ý liệu cường đại thần thông. Loại tình huống này, dù cho đan điền bành trướng muốn nứt, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Rốt cục, Diệt Tuyệt sư thái dẫn đầu không chịu nổi, nàng vài hồ đã hoàn toàn bị băng phong, lại tiếp tục nữa, chỉ sợ thân thể đều muốn bị hao tổn. Nàng không thể không đưa bàn tay rời đi truyền thừa cột đá. Tại đây truyền thừa chi lực đối với nàng mà nói vô cùng cường đại, trước mắt còn vô pháp toàn bộ thừa nhận. Bàn tay rời đi truyền thừa cột đá hậu, Diệt Tuyệt sư thái trên người hàn băng cũng không có lập tức tan rã. Diệt Tuyệt sư thái lại luyện hóa một hồi, mới dần dần đem băng hàn chi lực giấu ở thể nội. Trên người hàn băng cũng tùy theo biến mất. Ngay sau đó, Cơ Hoàng vợ chồng hai người cũng trước sau rút lui khai mở bàn tay. Bọn hắn hấp thu truyền thừa chi lực, cũng phân biệt đạt đến bão hòa. Thiên Nam Hoàng đế thở dài. Chỉ tiếc, chúng ta tu vi có hạn. Cái này càng nhiều là truyền thừa chi lực, đã mất phúc tiêu thụ. Chỉ chốc lát sau, Vân Thần Tử, trưởng tôn môn chủ bọn người, cũng ào ào rút lui khai mở bàn tay, không dám lại tiếp nhận càng nhiều là truyền thừa chi lực. Trên đài cao, chỉ có Khương Sầm nhưng đang tiếp tục tiếp nhận truyền thừa chi lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.